Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 455, Dương Cung Bạt Kiếm. Công tử, con muốn giết sao? Trần Nặc thở hổn hển đi vào Lâm Thiên trước mặt, trên thân tắm thú huyết, mùi gay mũi, ngay tại vừa rồi, hắn tự tay xé nát một đầu cổ hoàng cấp thú dữ khác. Đơn giản tựa như một đầu hình người yêu thú. Xem Lục Phong đám người trợn mắt hốc mồm, lúc này đã là buổi tối, cách chỗ lối ra đại khái là chỉ có khoảng cách 100 dặm, dùng bọn hắn đi đường tốc độ không được bao lâu liền có thể chạy tới, nhưng càng như vậy phía trước mối nguy thì càng hung hiểm. Bọn hắn tại đây bên trong đã nghe được theo những phương hướng khác truyền đến kinh thiên thú giống, cái kia đáng sợ tiếng gầm xông thẳng lên trời, khí thế như cầu vồng, ít nhất cũng là thánh hoàng cấp bậc tồn tại, hoàn toàn không so với bọn hắn tại trong hạp cốc gặp phải cái kia 6 con hung thú có yếu. Chắc là Lưu Ly Tiên Các hoặc là Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa Thiên Kiêu. Ở bên kia đi đường, bọn hắn lại như hiện tại như vậy, nghênh ngang giết đi vào, chắc chắn cũng sẽ khiến chú ý của bọn nó. Trần Nặc mặc dù không lo lắng cho mình đám người sinh mệnh an toàn, dù sao có Lâm Thiên tại đây bên trong, bọn hắn coi như là muốn chết cũng khó khăn, nhưng đụng phải hung thú như vậy, ăn thiệt thòi, nhưng cũng là khó tránh khỏi. Dù sao, này một đường đi tới, Lâm Thiên biểu hiện ra thái độ, liền là bỏ mặc không quan tâm. Không cần, nghỉ ngơi một chút, bảo tồn thể lực, trực tiếp ra ngoài đi. Lâm Thiên thần niệm quét một thoáng phía trước, sau đó lắc đầu nói ra. Phía trước hiện tại, đại khái còn có 3 con hung thú, không có bị người kiềm chế, mà lại khoảng cách rất gần. Một khi đối bên trong một cái ra tay, cơ hồ tất nhiên sẽ kinh động mặt khác 2 đầu. Mấu chốt nhất là chúng nó thực lực đều không kém, trong đó 2 đầu tại cổ hoàng cấp bậc, một đầu càng là đã đạt tới thánh hoàng cấp. Đội hình như vậy đã không phải là Trần Nặc đoàn người có thể đối phó được. Tiếp tục để bọn hắn ra tay, đó không phải là đi để bọn hắn lịch luyện, mà là để bọn hắn đi chịu chết, đã không có bất cứ ý nghĩa gì cùng tác dụng. Tại chỗ chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, thiên đã hơi sáng, thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Thiên mời đến mọi người đứng dậy, đi theo chính mình đằng sau, sau đó hướng phía chỗ sâu đi đến. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù che đậy kín chính mình đoàn người này khí tức, trực tiếp quang minh chính đại theo 3 con hung thú khu quản hạt bên trong nghênh ngang xuyên qua. Này loại thần kỳ thủ đoạn nhường Tần Phong cùng Trương Tử Di đám người tắc lưỡi không thôi, không khỏi sợ hãi than. Liền liền Lục Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù biết chính mình vị này thủ tịch trưởng lão rất không bình thường, biết được lấy rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn, thật không nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả này loại thần kỳ thủ đoạn đều có. Nếu là bọn họ cũng có thể học được, vậy sau này tại Thần Châu còn không phải đi ngang, mặc kệ là giết người diệt khẩu vẫn là đào mệnh đều là tuyệt hảo tồn tại. Thậm chí theo phương diện nào đó nhìn lại, Lâm Thiên này loại che giấu khí tức thủ đoạn so với Trần Nặc trong tay hư không chi thuật cũng còn muốn thích hợp. Chạy trốn, tựa hồ đã nhận ra trong mắt mọi người ánh mắt hâm mộ, Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, xem thường mà nói, các người nghĩ học, sau khi rời khỏi đây, ta có thể cho Tiểu Tuyết dạy các ngươi. Nghe nói như thế, Lục Phong chờ người vui mừng, Tần Phong, Vương Vũ cùng Trương Tử Di 3 người, nhìn thoáng qua Vũ Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn không phải Vũ Tông người, dạng này đồ tốt, cũng không tới phiên bọn hắn. Đáng tiếc, các ngươi nếu là nguyện ý dọn đi Vũ Tông, môn này bí thuật ta cũng có thể giáo cho các ngươi. Lâm Thiên mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn tựa hồ là cảm nhận được ba người cảm xúc. Nói lần nữa, chuyện xưa nhắc lại, nghĩ để bọn hắn tập thể di chuyển đến tạo hóa dãy núi đi. Tráng lớn tạo hóa võ tông cơ sở, dù sao, một cái tông môn, muốn mạnh mẽ, chỉ có đỉnh tiêm lực lượng cũng không được, cơ sở cũng rất trọng yếu. Ách, chuyện này, rồi nói sau, chúng ta cũng không làm chủ được. Tần Phong ba người nghe vậy, vẻ mặt đều có chút xấu hổ, mặc dù bọn hắn rất muốn học tập Lâm Thiên môn này thần kỳ bí thuật, có thể để bọn hắn cả tộc dọn đi tạo hóa võ tông. Bọn hắn còn không có tư cách kia, làm ra quyết định như vậy, mà lại, cho dù có, bọn hắn cũng không thế nào muốn đi ăn nhờ ở đậu. Huống chi, muốn đi một cái mặt trời lặn Tây Sơn tạo hóa võ tông. Trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không đáng giá đi đầu quân. Điểm này, mặc dù bọn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, có thể loại kia quan niệm lại đã sớm giấu ở trong lòng. Lâm Thiên thấy thế, lắc đầu, cũng không nhiều lời. Không bao lâu, đám người bọn họ liền đi tới một cái rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên. Thảo trường oanh phi, như cái thế giới này, sinh cơ bừng bừng. Này mảnh thảo nguyên rất lớn, nhưng cũng không phải vô biên vô hạn. Một con sông lớn, không biết từ đâu mà lên, xuyên qua này mảnh thảo nguyên, đưa nó cùng thiên ngăn cách, mà sông lớn cũng không có chảy xa. Liền tại phía trước không xa, chiếu nghiêng xuống, đã rơi vào chân trời thâm uyên. Đến mức phía dưới kia, cụ thể có cái gì, không có người rõ ràng. Bởi vì sông lớn rất rộng, dùng Lâm Thiên góc độ của bọn hắn, vô phương thấy phía dưới tình cảnh, mà đến rồi nơi này về sau, Trần Nặc phát hiện, chính mình tựa hồ nhận lấy một loại lực lượng vô hình trói buộc. Đã vô phương ngự không, đến mức trốn vào hư không, càng là trở thành nói suông, dùng năng lực của hắn, còn không có cách nào đánh vỡ cái thế giới này quy tắc. Bọn hắn có thể thấy, chỉ có phía trước, hư vô bầu trời, mà tại Lâm Thiên bọn hắn đến thời điểm, này mảnh trên thảo nguyên, đã chiếm cứ không ít vị trí, Lạc Giao, Thu Kình Thương, Lãnh Kiếm Phong, còn có Thủy Vân Nhược Đồng cùng Diệp Khai, này mấy khuôn mặt quen thuộc, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ nhìn lại, tựa hồ là có chút chật vật. Huyền Minh Tông đệ tử cũng thiếu hai cái, xem ra tại tới nơi này trên đường hẳn là bị thua thiệt không nhỏ. Liền liền Lạc Giao tóc đều có chút tán loạn. Diệp Khai đoàn người nên tính là trạng thái tốt nhất. Nơi này mặc dù không thể trốn vào hư không, có thể ở bên ngoài, bọn hắn nương tựa theo trong hạp cốc lấy được thần thông, có thể là ít phí rất nhiều khí lực, cho nên thực lực bọn hắn rõ ràng không phải Bắc Nguyên mạnh nhất một cái kia, nhưng là Bắc Nguyên hết thảy trong thế lực lại tới đây thoải mái nhất một cái kia. Bất quá bởi vì Lâm Thiên đám người đến này một phần dễ dàng cũng bị triệt để đánh vỡ. Trần Nặc, Lâm Thiên, Diệp Khai tầm mắt trong nháy mắt liền rơi vào Trần Nặc cùng Lâm Thiên trên thân. Trong mắt trải rộng sát ý, bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt, các vị đỏ mắt, Thu Kình Thương cũng trầm mặt, theo sông lớn bên cạnh đi trở về, hắn nhìn xem Lâm Thiên, không nói gì, nhưng trên người sát ý lại là không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Huyền Minh Tông đệ tử lập tức bày trận, xuất ra vũ khí. Lục Phong không nói hai lời, liền đem Lâm Thiên ngăn tại sau lưng. Vũ Tông đệ tử cũng dồn dập hướng về phía trước, đem Lâm Thiên bảo hộ tại trung tâm. Mặc dù, bọn hắn biết, Lâm Thiên so với bọn hắn tất cả mọi người hiếu thắng, nhưng bọn hắn vẫn là muốn làm như vậy. Bởi vì tại tiến đến trước, bọn hắn lấy được mệnh lệnh chính là liều lĩnh, bảo hộ Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, dị tượng giữa trời, dương cung bạt kiếm, gió lớn gào thét tới, Trên thảo nguyên bầu không khí dần dần ngưng trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.